Chương 1398, ẩn tàng pháp môn. Cẩn thận lắng nghe về sau, phương thần cắt tỉa thoáng cái. Đại lượng tạo hóa cảnh cường giả cùng tinh thần cảnh cường giả theo bàn nguyệt tiên động bên trong trở về. Tự tin hải yêu, tại bàn nguyệt tiên động bên trong, gặp cảnh tỉnh. Hải yêu thủ lĩnh phi thường tức giận, lúc này liền đem thiên tài giao phong thời gian sớm. Càng là hào ngôn, lần này cướp đoạt thiên tài giao phong đệ nhất thiên tài, sẽ bởi hắn tự mình dạy bảo, đồng thời vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu. Đây là một cái vô cùng dụ hoặc giải thi đấu, không có một cái nào hải yêu có thể ngăn cản được dụ hoặc. Phàm là tạo hóa cảnh phía dưới, đều có thể tham gia. Nói cách khác, phương thần QNZ có cơ hội tham gia. Nhưng là, bối rối phương thần sự tình tới. Một khi xuất thủ, sẽ bại lộ thân phận của mình. Thân ở thủy tinh cung bên trong, nếu là bại lộ thực lực, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sinh tử cảnh đế quân cũng không phải nói giỡn thôi. Càng nghĩ, phương thần quyết định đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Cùng lúc đó, tại phục ma giới bản tôn, rời đi tầng thứ ba, tìm được phục ma giới chu. Giới chủ. Phương thần chắp tay kêu lên. Tiểu tử ngươi, đến chỗ của ta, nhất định là có chuyện a giới chủ cười nói. Bàn nguyện tiên động bên trong tình huống, giới chủ đã biết được. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, phương thần cuối cùng được đến bàn nguyện tiên động. Giới chủ, ta nghĩ hỏi thăm thoáng cái, có biện pháp nào có thể ẩn tàng tự thân khí tức, liền xem như động thủ thời điểm, QNZ sẽ không bại lộ. Phương thần trực tiếp hỏi. A ngươi hỏi cái này làm gì phục ma giới chu hơi kinh ngạc mà hỏi. Giới chủ, thực không dám dâu dếm, phân thân của ta tại hải yêu nhất tộc thánh địa thủy tinh cung bên trong, muốn tham gia hải yêu nhất tộc thiên tài giao phong, nhưng là lo lắng bại lộ thân phận. Phương thần no y nghe vậy. Phục ma giới chu trên mặt xuất hiện một tia gợn sóng. Người đi hải yêu nhất tộc thủy tinh cung hiển nhiên, phục ma giới chu cũng hiểu biết thủy tinh cung tồn tại. Vạn bối đạt được một giọt hải yêu nhất tộc huyết dịch, có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Phương thần no y nghe vậy, phục ma giới chu thở dài một hơi. Phương thần tiềm lực, do như ban nga y, hán phi thường nhìn kỹ. Sở dĩ, không thể để cho phương thần có bất kỳ sơ suất. Ngươi vì sao muốn đi thủy tinh cung loại kia địa phương nguy hiểm đệ tử đạt được bản nguyện chiến tiên lưu lại cơ duyên, nắm trong tay bản nguyện tiên động, nhưng lại không cách nào luyện hóa chấn phủ thạch địa. Cơ ơn đạt được thủy tinh long lân thạch, mới có thể luyện hóa. Phương thần no y nghe vậy, phục ma giới chu trên mặt đại hỷ. Nói như vậy, ngươi trở thành bản nguyện chiến tiên ký danh đệ tử phương thần sửng sốt một chút, phục ma giới chu là như thế nào biết được ha ha ha, ta liền nói ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Phục ma giới chu rất là vui vẻ. Trở thành bàn nguyệt chiến tiên ký danh đệ tử, cái này so đạt được bàn nguyệt chiến tiên truyền thừa, cũng muốn tốt gấp trăm lần nghìn lần. Nguyên lai, lần này bàn nguyệt tiên động chuyến đi, phương thần mới là lớn nhất bên thắng. Phục ma giới chu ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, cẩn thận quan sát phương thần. Không thể không nói, phương thần khí vận rất mạnh. Có lẽ, đây chính là thiên đạo tại che chở yêu nghiệt thiên tài áp phục ma giới chu trong lòng. Ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Như phương thần tiến vào thần giới, như vậy tất nhiên sẽ trở thành bản nguyện chiến tiên đệ tử chính thức á lúc kia, có lẽ hết thể khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng. Ta chỗ này có một cái pháp môn, có thể để ngươi tại động thủ tình huống giới, QNZ sẽ không bại lộ thân phận. Hơi suy tư về sau, phục ma giới chu vừa cười vừa nói. Giới chủ, sinh tử cảnh đế quân có thể hay không phát hiện phương thần có chút lo lắng. Dù sao, Thủy tinh cung chi chủ, chính là hàng thật giá thật sinh tử cảnh đế quân, hết thảy đều muốn cẩn thận mới là tốt. Yên tâm đi, trừ phi siêu việt sinh tử cảnh đế quân tồn tại, mới có thể phát hiện. Phục ma giới chu rất có tự tin. Nghe vậy, phương thần gật đầu. Phục ma giới tay phải chỉ nhẹ nhàng một nhát, lập tức phương thần trong đầu, hiện ra đại lượng tin tức. Ngươi ngay tại bên cạnh ta pháp môn tu luyện đi, ta lại trợ giúp ngươi, để ngươi mau chóng luyện thành pháp môn. Phục ma giới chủ đạo. Phương thần gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng. Hư không hải dương chỗ sâu, thủy tinh cung bên trong. Phương thần không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến vào thủy tinh cung. Sau đó đi theo đại lượng hải yêu, đi tới báo danh chi địa. Báo danh đều tới đây. Một cái tạo hóa cảnh hải yêu, đang phụ trách báo danh công việc. Chờ đợi nửa ngày thời gian, rốt cục đến phiên phương thần. Danh tự. Huyết kiếm thánh. Đây là trước đó liền muốn tốt, trực tiếp dùng tên giả. Cầm lệnh bài. Phụ trách hải yêu máy mò cờ nói. Báo danh hoàn tất về sau, thống nhất an bài tại một cái nào đó khu nghỉ ngơi vực. Nơi này hải yêu, gần như đều là tham gia trận đấu thành viên. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Phương Thần một mình đi tại Thủy Tinh Cung bên trong. Giả bộ tàn bộ, nhưng thật ra là nghe ngóng Thủy Tinh Long Lân Thạch hạ lạc. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới một chỗ trên diễn võ trường. Trong diễn võ trường, có rất nhiều hải yêu, đang diễn luyện. Hải yêu nhất tộc nhục thân, quả thật cường đại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Huynh đệ, nhìn ngươi rất lạ mắt ta đột nhiên, một cái hải yêu, đi vào Phương Thần bên cạnh, tiếng cười nói. Ta vẫn luôn tại hư không hải dương bên trong khổ tu, chưa từng xuất hiện. Phương Thần bình tĩnh nói. Nguyên lai huynh đệ ngươi còn là một vị khổ tu giả a, ta bội phục nhất khổ tu giả. Vị này hải yêu nghe vậy, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ tôn kính. Có thể tại tịch mịch tuế nguyệt bên trong, kiên trì ẩn thế khổ tu những kẻ khổ tu, đều là đại nghị lực người. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Biết được Phương Thần là khổ tu giả, vị này hải yêu muốn cùng Phương Thần kết giao. Huynh đệ, ta gọi ca bá, ngươi tên gì huyết kiếm thánh? Phương Thần no y cùng ca bá hàn huyên một hồi, một tới hai đi từ từ quen thuộc. Lúc này, Phương Thần nói bóng nói gió bắt đầu đáp ứng Thủy Tinh Long Lân Thạch hạ lạc. Ca bá huynh, ngươi là có hay không nghe nói qua Thủy Tinh Long Lân Thạch? Phương Thần hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, chúng ta hải yêu nhất tộc chỉ sợ không có không biết ta ca bá đạo. Huyết huynh ngươi không biết sao? Phương Thần cười hát hát nói. Đương nhiên biết rõ. Thủy Tinh Long Lân Thạch, đây chính là chúng ta Thủy Tinh Cung chí bảo. Nghe nói, Thủy Tinh Long Lân Thạch là chèo chống Thủy Tinh Cung chu cô tờ một trong. Ca bá chậm rãi mà nói. Phương Thần lặng lặng lắng nghe. Mỗi lần trăm năm thời gian, Thủy Tinh Cung đều sẽ lấy ra một khối thai nghén thành thục Thủy Tinh Long Lân Thạch, cấp cho một chút yêu nghiệt thiên tài. Dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách lần trước lấy ra Thủy Tinh Long Lân Thạch còn có thời gian 3 năm. Bất quá ta suy đoán, lần này cướp đoạt thiên tài giao phong đệ nhất người, vô cùng có khả năng được ban cho. Ca bá đạo. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Nếu thật sự là như thế, khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước. Dùng thực lực của hắn, tinh thần cảnh nạn trong nước tìm địch thủ, trừ phi là luyện ngục thiên tài. Mà hắn không tin, hải yêu nhất tộc bên trong, có bao nhiêu luyện ngục thiên tài. Hy vọng nở dê như thế. Phương Thần trong lòng mừng thầm. Mà mặt ngoài, cũng là giả bộ cùng ca bá nói chuyện thiếm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai vừa tỉnh lại, Phương Thần trên mặt, tiểu lộ ra nụ cười sáng lạ. Bởi vì, đi qua một ngày một đêm thời gian khổ tu, bản tôn đã triệt để tu thành phục ma giới chu cho pháp môn. Giới chủ đến cùng là cảnh giới gì cường giả, quá mức rung động. Lần này phục ma giới chu khoảng cách gần hỗ trợ, để Phương Thần càng thêm cờ hờ nở động thực lực của hắn. Bản tôn luyện thành, phân thân tự nhiên cũng có thể sử dụng. Phương Thần tâm ý khẽ động, tinh tháp bên trong lưu chuyển ra một tia quỷ dị khí tức, sau đó bám vào làn da tầng ngoài. Sau một khắc, Phương Thần thận trọng nếm thử. Thinh linh ở giữa phát hiện, thật sự có thể ẩn tàng khí tức. Mà lại, công kích của hắn bên trong, thế mà còn mang theo hải yêu nhất tộc khí tức. Thiên y ghề vô phùng. Phương Thần kích động không thôi. Có dạng này ngụy trang, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Ngay tại Phương Thần kích động thời điểm, Thủy Tinh Cung bên trong, đinh hai nhức góc tiếng chuông vang vang lên. Đông đông liên tục 9 đạo tiếng chuông vang. Lập tức để tất cả dự thi hải yêu, toàn bộ hội tụ tại trên quảng trường. Tiếng chuông vang, đại biểu cho tập hợp. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cũng tới đến trên quảng trường, xen lẫn trong hải yêu ở giữa. Trên quảng trường một mảnh đen kịt. Mà tại phía trước trên đài hội nghị, đứng đấy một cái khí tức hùng hậu hải yêu. Cái này hải yêu, trên đầu có 2 cái sừng, trên người có 4 cái cánh tay, Phương Thần cũng nhìn không ra đến cùng là chủng tộc gì hải yêu. Các vị, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết, hôm nay chính là thiên tài giao phong thời gian. Người phụ trách trầm giọng nói, lần này thiên tài giao phong, ban thưởng phong phú, đệ nhất người để cho đại vương tự mình dạy bảo, hy vọng nở dê các ngươi cố gắng nắm chắc cơ hội. Phía dưới, một mảnh kích động. Người phụ trách ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó nói bổ sung, khoảng cách trăm năm thời gian, còn có 3 năm. Bất quá đại vương quyết định, thiên tài giao phong kết thúc về sau, sẽ lấy ra một khối Thủy Tinh Long Lân Thạch, ban thưởng cho hạng nhất. Quanh quảng trường một mảnh xôn xao.